yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 324, cô muốn hút cạn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khiết Vi, người bị Mạc Lâm Kiêu cứng đầu đè nén, khó chịu đến mức cô không thể làm gì được. Tại sao cô lại phải ở đây sau khi anh uống thuốc? Cô phồng má, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt khó chịu gần đó, không khỏi giật mình lần nữa. Anh nhắm mắt lại, hơi thở chậm lại, sắc mặt hoàn mỹ như dao cắt, đẹp đến nghẹt thở. Chỉ là hiện tại không mở mắt ra, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, cả người ủy khuất, dung mạo tuấn mỹ khiến trái tim run lên. Một người đàn ông lớn lên, nhưng sao anh lại có thể đẹp đến thế? Cô không biết tại sao ánh mắt mình lại dừng lại trên đôi môi mỏng như hạt lựu. Đôi môi của anh trong trẻo, mang theo khí chất lạnh lùng, nghiêm khắc và sát khí, nhưng khi anh hôn ai đó thì lại rất hung dữ và nóng bỏng, anh luôn hung dữ bắt nạt cô. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng hung tợn điên cuồng mỗi lần hôn, Lâm Khiết Vi đột nhiên tim đập bất thường, hai má đỏ bừng. Đột nhiên, lông mi dày của anh khẽ động vài cái, chỉ cần nhích một cái liên mở hai mắt, khí lực cùng hắc quang tràn ngập trong đôi mắt sâu thẳm, trực tiếp phá hủy vẻ ngoan ngoãn trên khuôn mặt anh, lập tức biến thành vẻ lạnh lùng ngoạn mục. Cũng may, anh hơi nhếch khóe môi lên, cười mà như không cười, nói đùa. Sao, sao em lại nhìn trộm tôi? Lâm Khiết Vi hơi giật mình, lập tức rũ xuống mi mắt xấu hổ, tim đập thình thịch rất nhanh. Không phải là tôi chưa từng, tại sao phải nhìn lén? Hơn nữa, nếu không phải anh nhìn tôi, làm sao anh biết rằng tôi đang nhìn anh? Ồ, cô trông thật dễ thương và tinh danh. Xin, anh thấp giọng chế nhạo, nếu như em muốn thì có thể chủ động, nếu hài lòng tôi sẽ giao cho em. Lâm Khiết Vi nghe vậy liền đỏ cả cổ, đồng thời rất khó chịu. Nhướng mày chừng anh, đừng tự luyến nữa, tôi ước chúng ta đừng đi cùng một con thuyền. Nhắm mắt và trở lại giường đi, Mạc Lâm Kiêu bí mật, đừng tưởng rằng anh không nhìn thấy, vừa rồi cô nhìn anh, rõ ràng là tràn đầy mê đắm. Hừ, khuôn mặt xinh đẹp như vậy vẫn rất có lợi. Lâm Khiết Vi nhắm mắt lại thật ngại ngùng, Mạc Lâm Kiêu quay sang một bên và nhẹ nhàng nhìn cô. Nhìn thấy vẻ ngoài quyến rũ của cô, anh không thể không thầm mong đợi. Khi anh ngừng uống thuốc bắc, nếu cô đồng ý, cô sẽ chủ động hầu hạ anh, còn phục vụ trọn bộ. Tưởng tượng một chút, đầu óc anh liền nhảy dựng lên. Tác dụng chữa bệnh của thuốc bắc dần dần phát huy, Mạc Lâm Kiêu đã sớm chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, bởi vì được ôm vật nhỏ mềm mại trong tay, lại ngửi được mùi thơm ngào ngạt trên cơ thể cô. Càng ngày càng ngủ say, Lâm Khiết Vi vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ tiếp đi khi bị ôm trong tay như một chiếc gối lớn, không ngờ lại không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ cho đến bình minh, khi Mạc Lâm Kiêu mở mắt ra, anh liền cảm thấy sảng khoái, khí huyết bình tĩnh, sau khi hít thở một chút anh liền cảm thấy mình đã khôi phục được 20. Anh không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ rằng ngay cả Khiết Vi cũng có khả năng này, anh có thể nhớ được tối qua cô nói rằng cô đã chẩn đoán mạch của anh và đơn thuốc là cô bốc riêng cho anh. Quay mặt lại, anh không khỏi choáng váng, đầu nhỏ dựa vào anh một tay ôm lưng, sắc mặt phiếm hồng, thở ra hương thơm. Cô đặt một tay mập mạp lên bụng dưới của anh, còn một chân đặt ngang eo anh, tư thế ngủ này. Thật sự là khá kiêu ngạo, nhưng anh không thể nhịn được cười, anh tỉnh dậy liền có cô ở bên, trong lòng rất ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì anh sợ mình đánh thức cô, Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng rút cánh tay ra, rón rén đi vào phòng tắm. Sau khi tắm và bước ra khỏi phòng làm việc trong chiếc áo choàng tắm, anh liền đối mặt với Nam Cung Hào và Trần Kiệt, hai người đang đợi anh. Khuôn mặt của Trần Kiệt đầy oán hận và Nam Cung Hào quên mất vẻ buồn bã. Hai người cay đắng nhìn anh chằm chằm, như hai thể thiếp bị chồng bỏ. E hèm, sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu mất tự nhiên cúi xuống. Hai người làm gì ở đây? Trần Kiệt than thở, anh ở lại cả đêm. Cả đêm, cô ta thật sự cho anh. Nam Cung Hào lo lắng nói. Nếu như sức khỏe của cậu tốt, tôi sẽ không bao giờ bắt cậu phải khống chế. Nhưng hiện tại vết thương bên trong của cậu rất nghiêm trọng, chơi như vậy thân thể của cậu chịu không nổi à? Trần Kiệt rên gì, Lâm Khiết Vi, người phụ nữ này thật không biết xấu hổ. Đến lúc này còn trêu chọc anh để ngủ cùng, thật là ác ý, còn muốn bóp chết anh. Lời nói của Trần Kiệt rất thẳng thắn, khiến thái dương của Mạc Lâm Kiêu nhảy loạn xạ. Cái gì khiến anh ngủ, cái gì bóp chặt anh. Nam Cung Hào không quên thở dài. Cho dù thuốc đông y có hiệu quả, anh cũng bị Khiết Vi quăng cho, tức là anh cũng chưa uống thuốc. Mạc Lâm Kiêu nét mặt xa sầm. Được rồi, hai người im đi. Mạc Lâm Kiêu chịu đựng nhẫn nhịn và thì thầm. Không có, Nam Cung Hào và Trần Kiệt cùng thở dài. Hai, chuyện gì, đồng ý, Nam Cung Hào và Trần Kiệt cùng ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn Mạc Lâm Kiêu, chỉ muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Mạc Lâm Kiêu không còn muốn nhìn vào hai cặp mắt này nữa, liền quay người bước lên lầu. Bước đi không ngoảnh lại, bước đi mạnh mẽ, anh nhàn nhạt ra lệnh. Cô ấy còn ngủ, đừng quấy rầy. Trần Kiệt sững sờ, hàm suýt nữa rớt xuống đất vì kinh ngạc. Có lẽ anh Kiêu thực sự yêu cô ta rất nhiều. Bác Trần bước ra khỏi bếp với bát canh thuốc bắc nóng hổi, nhìn. Hai kẻ liêu mạng mà ậm ừ chán ghét nói. Lo lắng cả ngày rồi, anh Kiêu thông minh hơn hai đứa rất nhiều, đi ra đi đừng cản đường. Bác Trần nấu thuốc bắc xong liền bưng lên phòng ngủ của Mạc. Lâm Kiêu trên tầng 2, chấm, Nam Cung Hào nhìn Trần Kiệt thì thào nói. Anh Kiêu nói bọn họ không có làm nhiều như vậy, anh tin không? Trần Kiệt, nhìn xem, anh Kiêu xem ra tinh thần tốt lắm, có lẽ cũng không có phế. Cửa phòng làm việc lúc này bị mở ra, ngay cả Lâm Khiết Vi đi ra cũng lung lay, không có mở mắt ra, nằm dài một hơi, ngáp một cái, đột nhiên nhìn thấy hai vị thần cửa chặn cửa, áy náy sợ hãi. Hai người đang làm gì ở đây? Hai người không nói lời nào, ánh mắt xanh lục nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt nhăn nhó, ngay cả Lâm Khiết Vi cũng thầm chửi bới điên cuồng, xông lên lầu trốn vào trong phòng ngủ. Trần Kiệt thở dài, cô ta không đỡ eo, nhìn cũng không mệt, Nam Cung Hào dần dần cười. Họ thực sự dường như không làm điều đó. Sau khi Lâm Khiết Vi tắm rửa xong, cô liền xuống nhà ăn sáng, thì đã thấy Mạc Lâm Kiêu mặc sẵn quần áo. Nhìn sắc mặt của anh rõ ràng là khỏe hơn so với tối hôm qua, xem ra là thuốc bắc có hiệu quả, ngồi đối diện với anh, cô không khỏi hỏi. Anh thấy thế nào? Mạc Lâm Kiêu vẫn giả vờ nhìn tờ báo, mi mắt không nhúc nhích. Tôi cảm thấy thuốc rất đắng. E hèm, Lâm Khiết Vi xấu hổ. Tôi đang hỏi về cơ thể của anh. Sau đó Mạc Lâm Kiêu mới nhướng mi, nhàn nhạt nhìn cô trên khuôn mặt xinh đẹp dường như có chút oán hận. Thân thể tôi đói khát, Lâm Khiết Vi nhất thời không hiểu, ngẩn người. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ lời của em, sau khi hết kỳ uống thuốc bắc sẽ tùy theo biểu hiện. Teng, Lâm Khiết Vi mặt đỏ bừng ngay lập tức, sau đó hiểu ra đói khát là có ý gì, cô chửi rủa tên này một cách vô liêm sỉ, đồng thời bắt đầu thầm cảm thấy khó chịu tại sao đêm qua cô lại nói lung tung như vậy. Có chuyện gì vậy, cô thực sự muốn tự tát mình thật mạnh tại sao có thể nói như vậy chứ? Cách chương.